Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Xà Luân Chiến lại có sợ gì? Biết gia chủ, Viên Bưu oang oang ứng một câu, trận chiến đấu này, hắn không có coi là chuyện đáng kể. Trúc cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong đối chiến luyện cốt cảnh nhất trọng. Chênh lệch một cái đại cảnh giới 12 cái cảnh giới nhỏ. Dạng này chiến đấu căn liền không hề có một điểm đáng lo lắng. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Đao kiếm không có mắt. Sinh tử đều do thiên mệnh. Đoạn Lăng Phong đứng tại Viên gia trung ương diễn võ trường. Nhìn chằm chằm này Viên Bưu nói. Lời nói này không tệ. Sinh tử đều do thiên mệnh. Viên Bưu cười cười. Lời này thật sự là hắn muốn nói với Đoạn Lăng Phong. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong vậy mà đoạt trước một bước nói. Cái này tránh khỏi hắn lại nhiều tốn nước bọt. Ngươi là vãn bối. Không khỏi ngươi có quyết tâm nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Để ngươi một chiêu trước. Được. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hiện tại hắn thực lực bùng lên. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng liền có gần 40 mã lực. Chỉ cần không phải gặp được loại kia đỉnh cấp trúc cơ cảnh võ giả. Có thể nói quét ngang trúc cơ cảnh võ giả không có một chút vấn đề. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Đã đối phương muốn để hắn. Hắn liền trực tiếp xuất thủ. Mà lại vừa ra tay cũng là sát chiêu. Co lại bên hông bội đao. Một đạo sáng chói đao khí bắn ra mà ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Coi là ẩn giấu thực lực liền muốn thắng. Người đây là nằm mơ. Một đạo đao khí phóng xuất ra. Viên Bưu liền biết Đoạn Lăng Phong đây là ẩn giấu thực lực. Bọn họ nhìn thấy luyện cốt cảnh thực lực. Cũng không phải là Đoạn Lăng Phong thực lực chân thật. Gia hỏa này ẩn giấu thực lực. Chính là vì giả heo ăn thịt hổ muốn chơi hắn một vố. Đối phương là trúc cơ cảnh thực lực. Trách không được Viên Bình hội bại thê thảm như thế. Hoàn toàn là bị cái này vô sỉ tiểu nhân ám toán. Phóng ngựa tới. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn cũng không phải là trúc cơ cảnh võ giả. Điểm này hắn là sẽ không nói toạc ra. Cảnh giới không cao. Thực lực nhưng rất mạnh. Đủ để có thể âm đến đối phương. Hắn cũng không phải là trúc cơ cảnh võ giả. Hắn là tu luyện một môn cao thâm vũ kỹ. Có thể phóng xuất ra đao khí tới. Viên Tứ Hải vẫn là có mấy phần kiến thức. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Đoạn Lăng Phong cảnh giới tu vi. Cảnh giới là thật. Có thể phóng xuất ra đao khí đến là bởi vì hắn tu luyện tốt công pháp. Vừa nghĩ tới đó, Viên Tứ Hải trên mặt hiển hiện như đúc cuồng nhiệt thần sắc. Nếu là hắn thu hoạch được Đoạn Lăng Phong tu luyện công pháp, hắn thực lực nhất định có thể tại tăng lên một cái cấp bậc. Trận chiến đấu này, Viên Bưu trưởng lão nhất định có thể thắng. Viên gia mọi người nghe vậy đại hỉ. Nếu là Đoạn Lăng Phong không phải trúc cơ cảnh thực lực, như vậy bọn họ ván này liền thắng định. Phốc phốc, Đoạn Lăng Phong chém ra một đao. Lần này hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, mà chính là đem linh giác vận dụng đến trong chiến đấu. Đoạn Lăng Phong phát hiện, có cái này linh giác, có thể liêu địch tiên tri. Bằng vào đoạn hồn đao pháp sắc bén, chỉ là nhất kích, Viên Bưu bị một đạo đao khí đánh trúng. Tiểu tử, ngươi có gan chớ né. Viên Bưu thụ thương. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn. Gia hỏa này, tựa như là cá trạch một dạng trơn trượt. Hắn nhiều lần phóng thích đại chiêu. Mắt thấy liền đánh trúng đối phương. Thế nhưng là cũng không có đánh trúng đối phương. Hắn ngược lại thụ thương. Không tránh. Chẳng lẽ muốn lão tử đứng tại cái này khiến ngươi tới chém a? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên. Một tia cười lạnh thần sắc. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đoạn Lăng Phong công kích, như là cuồng phong bạo vũ một dạng. Viên Bưu chỉ có chống đỡ không có hoàn thủ khí lực. Tiểu tử này thân pháp là thân pháp gì? Tại sao như vậy trơn trượt? Viên Tứ Hải trên mặt hiển hiện một vòng nghi trọng chi sắc. Viên Bưu rơi vào hạ phong. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Muốn là đối phương bằng vào thần kỳ như vậy thân pháp vũ kỹ. Bọn họ căn bản không hề mảy may phần thắng. Hao tổn liền có thể đem Viên Bưu mài chết. Hiện tại hắn có thể cầu nguyện cũng là cái này Đoạn Lăng Phong thực lực không đạt trúc cơ cảnh. Tại sức bền bỉ không bằng Viên Bưu. Dạng này, bọn họ liền có thể thu được tràng thắng lợi này. Phanh, sự thật cũng không bằng ý, để cho người ta không như mong muốn. Cái này Viên Tứ Hải càng là không muốn Viên Bưu bị thua. Cái này Viên Bưu bại càng nhanh. Đoạn Lăng Phong nhất đao bạo phát, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu, nhất đao đâm ra, không chờ đối phương kịp phản ứng, lại là một chân đá ra. Viên Bưu lập tức liền bị đá bay. Đi chết đi cho ta. Đoạn Lăng Phong gặp Viên Bưu vừa hạ xuống, tiếp lấy lại là nhất đao đâm ra. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong thu đao mà đứng. Ngạo thị quần hùng. Chết. Viên Bưu trưởng lão chết. Viên Bưu khẽ đảo địa liền tại không có đứng lên. Viên gia mọi người nhịn không được kinh hô. Thằng con hoang. Người cũng dám giết ta Viên gia trưởng lão. Viên gia trưởng lão gặp Viên Bưu bị giết. Bọn họ nhịn không được nộ hống. Muốn chết lời nói liền lên tới. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hắn liền ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này một cái bẫy mặt. Cái này Viên Bưu bị giết. Viên gia khẳng định hội nổi giận. Hắn căn liền không quan tâm. Chỉ cần bọn họ bất thủ quy củ dám động thủ. Là hắn có thể để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Các ngươi có lẽ không phục. Không phục đến chiến. Sinh tử chớ luận. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Viên Tứ Hải như cùng ăn con ruồi chết một. Dạng khó chịu. Hắn đây là tự làm tự chịu. Muốn là trước kia không đem lại nói chết. Hắn còn có thể xuất thủ. Hiện tại, hắn không thể không đè nén trong lòng nộ khí. Gia chủ. Thế nhưng là tiểu tử này giết ta Viên Bưu trưởng lão. Viên gia tộc người không có cam lòng. Nếu là đổ đấu, này chết sống có số. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chúng ta Viên gia còn gánh không nổi người này. Viên Tứ Hải tuy nhiên cũng muốn giết Đoạn Lăng Phong, nhưng hắn không thể không cố nén trong lòng nộ khí. Còn muốn tại đến mà. Đoạn Lăng Phong ngạo thế quần hùng. Ván này tính ngươi thắng. Chúng ta có chơi có chịu. Viên Tứ Hải đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tiếp lấy lên đường. Viên Bưu bại quái thực lực bọn hắn không tốt. Chẳng trách người khác. Chúng ta tại đến so qua. Giờ phút này Viên Tứ Hải tựa như là này thua đỏ mắt dân cờ bạc. Hắn chỉ muốn lật về ván này. Chỉ cần thắng. Như vậy. Trước đó tổn thất liền có thể vãn hồi. Các ngươi còn muốn đại chiến. Không có vấn đề. Các ngươi còn có tiền sao? 10 vạn lượng hoàng kim một trận. Đoạn Lăng Phong cười cười. Chỉ cần đối phương trả nổi tiền. Sa Luân chiến lại có làm sao? Kinh lịch Hắc Vân bảo trận kia biến đổi lớn sao? Có thể nói. Đoạn Lăng Phong hắn nhất không sợ cũng là Sa Luân chiến. Đơn đả độc đấu hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cũng là quần chiến hắn cũng không sợ. Tốt. Người chờ. Ta cái này đi lấy tiền qua. Viên Tứ Hải gặp Đoạn Lăng Phong vậy mà đáp ứng người. Ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phương hội tìm cớ một phen. Cái này đến tỉnh hắn lãng phí một phen miệng lưỡi. Trận chiến đấu này, chúng ta dùng võ kết bạn. Chạm đến là thôi, chém chém giết giết thương tổn hòa khí. Viên Tứ Hải sai người qua vay tiền. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Hả, lần này không là sinh tử đấu. Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười. Không cửa, nếu là luận võ, này có thủ hạ lưu tình đạo lý. Sinh tử đều do thiên mệnh. Các ngươi muốn so liền so. Không thể so với lời nói. Chúng ta liền rời đi tốt. Được, Viên Tứ Hải cố nén nộ khí. Gia hỏa này có chút tà dị. Nếu là tại bại lời nói, hắn Viên gia lại phải hao tổn một tên trúc cơ cảnh trưởng lão. Thế nhưng là không nói như vậy. Đợi lát nữa hắn không tiện nhúng tay. Bất quá đối phương đã nói như vậy. Như vậy chờ hội hắn liền muốn đích thân xuất thủ. Lấy Đoạn Lăng Phong mạng chó. Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. Thứ này hắn đã không quan tâm. Hắn chỉ muốn giết chết trước mắt cái này phách lối vô cùng gia hỏa. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,